Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 131, Lạc thủy chi tân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Ngưng có chút không thể tin vào tai của mình, tên ma sứ nhỏ con kia càng khó có thể tin, pháp tắc điều này có ý tứ gì? Tu chân giới sở dĩ có thiên đạo tồn tại, là bởi vì tại quá trình thế giới khởi nguyên không ngừng diễn hóa, bên trong tự thành một phương thiên địa, sau đó diễn hóa ra bản thân độc hữu quy tắc cũng chính là cái gọi là pháp tắc. Thiên đạo chính là do rất nhiều pháp tắc tổ hợp thành, nó khống chế thế giới vận hành, nhưng lại dựa theo pháp tắc để làm việc, cho nên hết thảy đều dựa theo quỹ đạo cố định mà tiến hành. Cái gọi là tu tiên, ngoại trừ cường thân kiện thể, tu thân dưỡng tính, đến cảnh giới nhất định liền có thể chạm đến thiên địa quy tắc thuận theo pháp tắc về sau, đạt được sức mạnh vượt qua người bình thường. Tu hành càng thâm sâu, không chỉ thuận theo pháp tắc dần dần hiểu rõ được pháp tắc quy củ, thậm chí vượt lên một số pháp tắc cấp thấp, cho nên có thể ngự không, có thể đạt được vô tận tuổi thọ. Pháp tắc cũng có thể tự mình diễn sinh, như vậy liền mang ý nghĩa có thể sinh ra pháp tắc mới, tựa như hư không huyễn cảnh diễn hóa mấy vạn năm tự thành một phương tiểu thế giới, có được pháp tắc của mình, bởi vậy căn cứ vào thiên đạo đại pháp tắc nó có thể nắm giữ chính mình hạn định. Năm xưa Tu Di đạt đến cảnh giới đại thừa cũng đã tạo được pháp tắc riêng, chính là để lại Tu Di không gian giới chỉ cho Tần Mặc Hàm, chữ vật này vừa có không gian thời gian thuận theo pháp tắc vừa có thể biến hóa không gian, tồn chữ vật sống, mà chữ vật cấp thấp lại không có được. Chữ vật thông thường của tu chân giả, liền dung lượng có hạn cũng vô pháp cất giữ vật sống. Nói cách khác, pháp tắc chính là ràng buộc cùng quy củ của một thế giới, ở bên trong thế giới đó, tất cả sự vật đều phải tuân theo ý nguyện của nó. Pháp tắc đồng dạng có phân chia mạnh yếu, pháp tắc cấp cao quy định pháp tắc cấp thấp, như thế tầng tầng tiến dần lên, hình thành trọn vẹn thiên đạo quy tắc. Cho nên trong quá trình tu hành, người có ngộ tính cực cao sẽ có thể nhìn thấy thiên đạo pháp tắc, thậm chí ngộ ra pháp tắc bản thân, nhưng điều này phải sau cảnh giới tiên thiên mới có thể làm được. Tựa như Tần Tùng cùng Nữ Nguyên, bọn hắn đã có thể đem chính mình đặt ngoài giới hạn, thân bắn đến một không gian khác, đây đã là đánh vỡ pháp tắc trói buộc. Nhưng điều này cũng chỉ là sử dụng pháp tắc để đột phá chính mình. Một loại khác cực hạn pháp tắc chính là sáng tạo ra một không gian riêng, người nằm trong không gian đó đều bị quản chế tại pháp tắc. Thế nhưng Tần Mặc Hàm, mới Nguyên Anh đã có thể đánh vỡ pháp tắc vốn có, chẳng những ngự không, còn có thể lăng không hư độ mà không cần dùng phi kiếm, thậm chí đã đốn ngộ được pháp tắc cho riêng mình, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Tô Tử Ngưng bởi vì kích động, ngón tay đều siết chặt, hai mắt không hề chớp mà nhìn về phía không gian được kim quang bao phủ. Không thể nghi ngờ trong phạm vi trên dưới 5 dặm không gian, chính là thế giới của Tần Mặc Hàm, nơi đó, nàng có quyền khống chế tuyệt đối mọi vật ở bên trong. Gã ma sứ hoảng hốt muốn thoát ra, từ lúc bị vầng sáng này bao lấy, hắn đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không tin. Đối phương chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ, lại có thể đốn ngộ một pháp tắc đỉnh cao bực này, đây quả thực hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt màu xám cho của hắn hiện lên tia âm lãnh, Tần gia dòng chính huyết mạch duy nhất, bọn hắn muốn tinh huyết cũng chỉ thiếu nàng. Lần trước nàng liền phế đi của hắn một cánh tay, như thế ngông cuồng để hắn mở rộng tầm mắt, thế nhưng Nguyên Anh so với phân thần, chênh lệch rất nhiều. Phàm là người đạt đến phân thần đỉnh phong, liền có thể xé mở không gian trực tiếp tập kích, cho nên hắn không chút do dự, lập tức xuyên qua hư không xuất hiện tại đỉnh đầu Tần Mặc Hàm, hai tay quắp lại, một đoàn ma khí cuồn cuộn đập tới. Gã ma sứ khóe miệng còn mang theo ý cười khinh miệt, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền cười không nổi nữa. Rõ ràng người đang ở trước mắt nhưng lúc này đã đứng ở 10 bước bên ngoài, nếu không phải hắn còn giữ tư thế bổ nhào xuống, hắn đều cho rằng bản thân căn bản không có di chuyển, nàng vẫn cách xa hắn như vậy, không sai chút nào. Hắn trong lòng nhất thời lâm vào khủng hoảng, mắt nhìn bốn phía xung quanh, dưới mặt đất đệ tử Tần gia hoan hô rung trời, thừa dịp côn nhấc lên cuồng phong, bọn họ như núi kêu biển gầm phản công, không ngừng dâng lên tràn qua chiến tuyến, phía đông một mảnh ma tu đã toàn bộ tháo chạy. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức không chút do dự, trong tay triệu ra trọng kiếm, hai tay vung lên, tàn nhẫn chém về phía Tần Mặc Hàm. Kiếm ảnh to lớn theo hắn vung lên đập ầm ầm xuống, khiến cho y sam cùng tóc dài của Tần Mặc Hàm tung bay rối loạn, toàn bộ không gian vàng nhạt đều lay động, phân thần kỳ một kích toàn lực phá núi đoạn biển thế không thể đỡ, ba luồng ma khí đen ngòm cuồn cuộn đánh thẳng Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng hô hấp đều ngưng trệ, một trái tim khẩn cấp treo lên. Tần Chính Tiêu nhìn thấy cũng là hoảng loạn. Tiểu chủ tử, phía sau lưng hắn, mấy trăm đệ tử Tần gia cơ hồ đều nín thở nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm khẽ chau mày, thân hình nhưng không một chút chuyển động. Kiếm khí cùng ma khí đánh thẳng xuống đỉnh đầu nàng, ngay lúc lưỡi kiếm chỉ cách mi tâm nàng nửa tấc, hết thảy đột nhiên đứng im. Bạn đang đọc truyện tải, Trùm Chờ Uyển, COM, gã ma sứ sắc mặt nhăn nhó hoảng sợ, hai tay phát run, nhưng là kiếm trong tay không cách nào chém xuống được, ba luồng ma khí mãnh liệt kia cũng đình trệ bất động. Tần Mặc Hàm sắc mặt lạnh nhạt không gợn sóng, hiện tại, đến phiên ta. Chấm, Tô Tử Ngưng cùng Tần Chính Tiêu đều há to miệng, khó mà che giấu nội tâm rung động. Cái này, đây là thời gian ngưng trệ, Tần Chính Tiêu lẩm bẩm nói. Tô Tử Ngưng lắc đầu, không phải thời gian ngưng trệ, là vặn vẹo. Quả nhiên nhìn sang lần nữa, trọng kiếm kia bị vặn vẹo lệch sang một bên, cuối cùng bị đè ép thành một đoàn, lưỡi kiếm quay ngược lại trực tiếp phản công tên ma sứ. Hắn hai mắt trợn lên, dưới chân động tác điên cuồng muốn tránh thế nhưng lại cảm thấy thân thể nặng tựa ngàn cân, ngay cả trọng kiếm đều cầm không nổi, đột nhiên nện rơi xuống đất. Bởi vì không gian vặn vẹo, mọi thứ đều chậm nửa nhịp. Nhưng loại này chậm rãi, không nghi ngờ chính là tra tấn đối với ma tu kia. Hắn trầm thấp gào thét, không có khả năng, không có khả năng, người không phải người, không phải người. Tần Mặc Hàm thở hắt ra. Ta có phải người hay không cũng không trọng yếu, nhưng ngươi, rất nhanh ngay cả ma cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, nàng trong nháy mắt buông lỏng cấm chế, thanh trọng kiếm cùng ba luồng ma khí mãnh liệt từ dưới dội ngược về phía tên ma sứ, thân thể thấp bé gầy gò của hắn lập tức bị chẻ làm ba tuôn ra một mảnh xương máu, có thể nghĩ lúc hắn ra chiêu này có bao nhiêu hung ác. Hắn co quắp ngã trên mặt đất, tại bên trong một mảnh huyết nhục, một đoàn xương đen lóe lên rồi ẩn nấp vô ảnh. Tần Mặc Hàm liếc qua, thấp giọng nói: "Nơi này chính là thế giới của ta, ngươi cảm thấy có chỗ để trốn sao?" Tô Tử Ngưng cơ hồ không thấy được Tần Mặc Hàm như thế nào ra tay, nhưng nàng đứng ở trước thi thể ma tu, bàn tay trắng nõn khẽ bắt lấy, lập tức một đoàn xương đen rơi vào trong tay nàng, kia rõ ràng chính là nguyên thần ma sứ. Sau khi đạt đến cảnh giới phân thần, người thì chết bỏ mình, nguyên thần sẽ rời thân thể, không bao lâu liền tiêu tán, nhưng cũng có những bí thuật hoặc là dị bảo giúp lưu trữ nguyên thần, sau đó tùy thời đoạt xá. Nơi này ma tu vô số kể, muốn đoạt xá rất dễ dàng, cho nên Tần Mặc Hàm làm sao lại buông tha hắn. Trong tay nguyên thần liều mạng dãy giụa thê lương kêu, Tần Mặc Hàm khẽ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt trực tiếp hủy đi hắn nguyên thần, tán vào cát bụi. Tần Mặc Hàm phất ống tay áo, mọi thứ đều kết thúc ở trong mắt người xem bên ngoài, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi. Một ma sứ phân thần đỉnh phong, trong chớp mắt chết thảm tại không gian của Tần Mặc Hàm, cơ hồ không hề có sức đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai bên nhân ma đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Sau khi thu lại không gian, ánh sáng vàng nhạt trong nháy mắt rút vào trong cơ thể nàng, Tần Mặc Hàm trên không trung lảo đảo một bước, lập tức được Tô Tử Ngưng ôm vào trong ngực. Mặc Hàm, nàng thế nào? Tần Mặc Hàm lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì, chỉ là lần đầu tiên dùng pháp tắc nên không nhiều thành thạo, quá hao tổn tinh lực. Nàng quá cấp tiến, kia một phen xoay chuyển không gian lại thêm trọng lực trận áp chế hành động tên ma sứ, đối với nàng tu vi mới nguyên anh mà nói kỳ thực rất nguy hiểm. Nếu không phải ma tu kia tâm thần hoảng loạn, nàng thi triển pháp tắc vừa không thành thục vừa mỏng yếu, rất dễ dàng bị hắn cưỡng ép đánh vỡ, rơi vào phản phệ. Tần Chính Tiêu cảnh giác nhìn về phía xa, nơi kia có mấy đạo ánh mắt gắt gao khóa lấy Tần Mặc Hàm, hắn lập tức tiến lên nói. Tiểu chủ tử, chim ưng nguy cơ đã trừ, đệ tử Tần gia sĩ khí tăng mạnh, còn lại liền giao cho chúng thuộc hạ đi. Người cùng Tô cô nương nhanh về nghỉ ngơi, ma tộc mất đi một cái phân thần ma sứ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, người lưu lại đây quá nguy hiểm. Tần Mặc Hàm nhìn về chiến tuyến phía tây, nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng cao giọng nói. Tất cả Tần gia đệ tử nghe lệnh, thề sống chết thủ vệ Lạc Thủy Chi Tân. Vô luận gian nan dường nào, cỡ nào nguy hiểm, Bắc Xuyên Tần gia tuyệt sẽ không lùi bước, cả tộc trên dưới đồng lòng quyết tử. Cần tuân tiểu chủ tử chi lệnh, thề sống chết thủ vệ Lạc Thủy Chi Tân. Bị bên này cuồng loạn tiếng la lây nhiễm, mấy vạn tu sĩ phía tây đồng dạng như được tiếp thêm sĩ khí, bọn họ cùng nhau khổ chiến mấy tháng ròng, tình nghĩa kề vai chiến đấu không màng sống chết, đã sớm vượt qua giới hạn gia tộc môn phái, hết thảy cùng chung mối thù, không gì có thể sánh được. Một lát sau trùng điệp tiếng hô từ bốn phía đáp lại. Thề sống chết thủ vệ Lạc Thủy Chi Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng liên miên một mảnh, những tu sĩ kia toàn thân nhuốm máu, sức cùng lực kiệt, trong nháy mắt được tiếp thêm sức mạnh, cao giọng hò hét, gần 6 vạn người đồng thanh hét lớn rung truyền cả Lạc Thủy Chi Tân. Lúc này bọn hắn không còn phân gia tộc, không còn phân trận doanh, một tấm lòng nhiệt huyết đều được nhen lửa. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cũng không có dự liệu được tràng diện này, nhìn những tu sĩ kia y phục lộn xộn, gương mặt chật vật nhưng sáng vẻ lại phiêu giật tiêu sái, Tần Mặc Hàm hốc mắt có chút phát nhiệt. Thì ra tu chân giới bỏ đi minh tranh ám đấu, mưu quyền đoạt lợi, chung quy còn có thật nhiều tấm lòng nhiệt huyết. Tần Mặc Hàm cùng Tô Từ Ngưng xuất hiện, không chỉ làm dịu đi một trận nguy cơ, đối Tần gia đệ tử mà nói ý nghĩa càng lớn lao vô cùng. Những tu sĩ khổ chiến ở Lạc Thủy Chi Tân, cơ bản đều là đệ tử dòng thứ các môn các phái. Ba nhà năm tông cơ hồ không hẹn mà cùng đem huyết mạch dòng chính, đệ tử chân truyền toàn bộ bảo vệ. Trận đại chiến này ngoài Tần Bách Xuyên, Văn Nhân Sinh cùng mấy vị động hư đại năng duy trì kết giới, không có dòng chính nào tham chiến. Tần gia ngoại trừ Tần Chỉ Đình cùng Tần Mặc Hàm, không còn huyết mạch dòng chính nào nữa. Tần Chỉ Đình cần xử lý sự vụ ở Bắc Xuyên, không thể trực tiếp tham chiến, mà Tần Mặc Hàm là hy vọng của cả Tần gia, càng là tiểu chủ tử của bọn hắn, cho nên nàng ngàn vạn không thể mạo hiểm, đây là chuyện bọn hắn lòng dạ biết rõ. Thế nhưng bọn hắn nhìn huynh đệ mình không ngừng ngã xuống, mỗi ngày đều trực diện tử vong, trong lòng áp lực nặng không thể tả. Hôm nay thời khắc nguy cấp nhất, Tần Mặc Hàm đích thân đến giải vây, vừa ra tay liền nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Đối bọn hắn mà nói, càng thêm tin phục vị tiểu chủ tử này, nàng không chỉ là hy vọng của Tần gia, còn là người cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Loại này kích động cùng cổ vũ từ sâu trong nội tâm, đánh tan kết thảy bất mãn đau khổ chính là khích lệ lớn nhất đối với bọn hắn. Nhưng cũng không phải mỗi người đều vui vẻ. Tần Mặc Hàm xuất hiện tại Lạc Thủy Chi Tân, một nhóm tu sĩ đứng đầu các tông phái khác ngoài mặt hâm mộ, trong lòng lại khó ức chế được ghen ghét. So sánh dòng chính thế hệ này, Tần Mặc Hàm liền nhỏ tuổi nhất, thậm chí thua kém 100-200 năm, nhưng nàng đã vượt lên trên một đám người thừa kế, nhất là ở ngay trước mặt bọn họ diệt đi một phân thần ma tu. Càng khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, có phải người kế thừa của bọn hắn quá kém hay không? Tô Từ Ngưng cùng Tần Mặc Hàm tạm thời trở về Bắc Xuyên, Tần Mặc Hàm vừa đến nhà liền bị Tô Từ Ngưng lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Côn Côn nhưng lại khôi phục không tệ, giờ phút này bơi ra ngoài uốn tại trong ngực Tần Mặc Hàm, vui vẻ cực kỳ. Tô Từ Ngưng rót cho nàng chén linh trà, ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm nàng. Tần Mặc Hàm có chút bật cười, nàng làm gì nhìn ta như vậy? Tô Từ Ngưng trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, nàng nói xem thê tử ta làm sao lợi hại như vậy? Tần Mặc Hàm cúi đầu nở nụ cười, nhu hòa đáp. Bởi vì thê tử ta rất lợi hại, ta nếu không lợi hại chút làm sao bảo hộ nàng ấy. Tô Từ Ngưng ở bên người nàng một mực rất khiêm tốn, ngày thường trương dương tùy ý đều sẽ thu liễm, nhất là ở trước mặt đệ tử Tần gia càng là như vậy. Nhưng Tần Mặc Hàm trong lòng biết rõ Tô Từ Ngưng thực lực không thể so nàng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Từ Ngưng không chút nào nhắc đến, nhưng Tần Mặc Hàm đều nhìn ở trong mắt. Nàng sở dĩ tóm được tên ma tu kia, đều nhờ Tô Từ Ngưng trợ lực một phen. Ma tu phân thần kỳ lại thế nào dễ dàng rơi vào vây khốn, chính là lúc đó Tô Từ Ngưng hiểu được ý đồ của nàng, ngay lúc tên ma tu muốn phá không chạy trốn, nàng ấy liền bất động thanh sắc dùng càn khôn phiến ngăn cản, đánh tan hắn linh lực phá hỏng đường lui của hắn. Tên ma sư kia đoán chừng bởi vì đường lui bị một kim đan kỳ Tô Từ Ngưng cắt đứt, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, mới rơi vào trong vây khốn của Tần Mặc Hàm. Tô Từ Ngưng hé miệng cười đến vui vẻ tiếp nhận nàng uống xong chén trà, thuận thế ôm lấy cổ nàng ngồi ở bên người. Nàng càng ngày càng biết dỗ người. Tần Mặc Hàm nhìn nàng, lắc đầu. Đều là lời từ đáy lòng. Tô Từ Ngưng trong mắt mang cười, ngón tay sờ lấy Côn Côn cái bụng trắng, đầu tựa vào vai Tần Mặc Hàm, vẫn còn có chút kích động nói. Mặc Hàm, nàng hôm nay thi triển cái pháp tắc kia chính là không gian pháp tắc sao? Tần Mặc Hàm hơi nghĩ ngợi, mới mở miệng nói. Ta cũng không biết nói như thế nào, không đơn thuần là không gian pháp tắc, ta chính mình sáng tạo ra một cái trọng lực trận tùy ý cải biến trọng lực mà ta ở trong đó không bị trói buộc. Ta thậm chí có thể thông qua trọng lực cải biến, vặn vẹo không gian, cho nên hôm nay ma tu kia mới không cách nào nhúc nhích. Trọng lực trận, ý của nàng là có thể cải biến sức nặng của đối phương, để hắn nửa bước khó đi. Tô Từ Ngưng nghe không hiểu cái gì là trọng lực nhưng nàng rất thông minh, đại khái hiểu rõ ý tứ Tần Mặc Hàm. Không sai, đối phương giống như bị đè nặng ngàn cân, nói cách khác nó thêm vào chính là bẻ cong không gian, ngưng trệ thời gian. Vậy cái này so với không gian thời gian pháp tắc càng lợi hại hơn. Tô Từ Ngưng trong mắt vui mừng khó nén, cứ như vậy, cho dù là tu vi vượt xa Tần Mặc Hàm, nhưng một khi tiến vào lĩnh vực của nàng ấy, liền mặc cho nàng ấy phán xét. Tác giả có lời muốn nói, tiểu chủ tử sẽ càng ngày càng nghịch thiên, vũ trực lợi hại ở phía sau, cần đập nồi dìm thuyền. Editor chương này hết sức dễ hiểu. Email protected, cách chương.